Nữ phụ không lẫn vào. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chôn ở Thanh Nguyên Sơn thi thể rốt cuộc có bao nhiêu? Liền chính phủ quản lý bộ môn đều nói không rõ. Bởi vì từ mấy trăm năm trước bắt đầu, nơi này chính là xa gần nổi tiếng bãi tha ma. Nếu đem sở hữu thi cốt đều rửa sạch sạch sẽ, Thanh Nguyên Sơn độ cao chỉ sợ sẽ giáng xuống đi mấy trăm mễ. Nhưng hiện tại, này đó thi thể tất cả đều từ trong đất bò ra tới, lục tục chiều sơn hạ đi đến. Chỉ này một đêm, phụ cận mấy cái thôn trang đã bị hành thi tàn sát hầu như không còn, liền gà chó đều không lưu. Cao tốc trên đường mỗi cách một khoảng cách liền sẽ phát hiện một chiếc vứt đi xe, xe chủ đều bị xé thành mảnh nhỏ, hiện trường chỉ để lại một bãi vết máu. Một khi thi đàn dũng mãnh vào thành thị, tử vong nhân số còn sẽ kế tiếp bò lên, càng có khả năng khiến cho toàn bộ quốc gia chấn động. Như vậy hậu quả ai cũng gánh vác không dậy nổi, vì thế ở nhận được Chu Hưng Hòa điện thoại nửa giờ sau, sở hữu huyền thuật sư, bao gồm chính phủ quản lý nhân viên, đều lục tục đến Thanh Nguyên Sơn, chuẩn bị thương thảo biện pháp giải quyết. Các đại giao thông yếu đảo cũng đều tụ đầy huyền môn người trong cùng quân đội, một khi phát hiện hành thi liền xông lên đi bao vây tiễu trừ, tuyệt không có thể làm cho bọn họ vào thành. Còn dối sư, linh phù sư, ngự quỷ sư, còn có chính thống thiên sư, đại gia các cực kỳ chiêu, lại cũng chỉ là phí công dãy rủa, vô lực vãn hồi cục diện. Hành thi số lượng quá nhiều, căn bản sắt không xong, huống chi bên trong còn trộn lẫn hung áp cương thi cùng huyết thi, còn có oán khí cực đại ấm thi cùng đấu thi từ từ, quả thực là một cái đàn thi hội chợ. Mà bọn họ đầu lĩnh càng là trong truyền thuyết mới tồn tại phi cương, ly cương thần chỉ một bước xa. Hải thành thị trưởng xoa đau nhức huyệt thái dương, lạnh nhạt nói. Bằng không liền trực tiếp đem ngọn núi này tạc, không thể dùng bom đem đỉnh núi tạc bằng. Dũng huyệt đã khai, dùng bom một tạc, sẽ chỉ làm dũng huyệt biến thành một chỗ dũng trì, đem địa ngục trực tiếp đưa tới nhân gian. Đến lúc đó, âm dương hai giới đem lại vô giới hạn, Hải Thành sẽ trở thành sư thượng đệ nhất cái minh vực, nơi này 1.700 nhiều vạn dân cư tất cả đều sẽ chết vào âm sát khí ăn mòn. Bạch Hiền lập tức phủ định hắn phương án, vậy nên làm sao bây giờ? Hải Thành thị trưởng thực không cao hứng. Chuyện này xét đến cùng là các ngươi huyền môn người trong làm ra tới phiền toái, các ngươi này cũng không được, kia cũng không được, các ngươi nhưng thật ra tưởng một biện pháp tốt nha. Các ngươi cũng biết Hải Thành có 1.700 nhiều vạn dân cư, ở làm việc phía trước, các ngươi như thế nào không nghĩ rõ ràng. Chúng ta này đó chính phủ cơ cấu chính là đối với các ngươi huyền môn quá rộng dày, mới có thể cho các ngươi muốn làm gì thì làm. 1.000 vạn, gần vì 1.000 vạn. Sở hữu Hải Thành người phải vì các ngươi chôn cùng, này mẹ nó đều là chuyện gì? Hải Thành thị trường từ trước đến nay nho nhã lễ độ, ôn tồn lễ độ, làm cho mọi người mặt bảo thô khẩu vẫn là lần đầu tiên. Hiểu biết đến sự tình trải qua sau, hắn thiếu chút nữa không bị khí hộc máu. Một cái cao trung sinh vì 1.000 vạn, liền đem một chỗ đi thông địa ngục huyệt đạo mở ra, điện ảnh cũng không dám như vậy diễn. Người này nếu là sống sờ sờ mà đứng ở hắn trước mắt, hắn nhất định gõ khai nàng đầu, nhìn xem nàng cả ngày đều suy nghĩ cái gì. Thị trường tạm thời đừng nóng này, chúng ta đã suy nghĩ biện pháp. Gấu mù từ từ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đã đến nước này, duy nhất biện pháp chính là đem kia chỗ dũng huyệt phong thượng, lấy đoạn tuyệt hung thần chi khí đối hành thi cung ứng. Không có dựa vào để sinh tồn sát khí, hành thi liền dễ đối phó đến nhiều, có thậm chí không cần chúng ta động thủ. Ban ngày một chiếu xạ đến ánh mặt trời, bọn họ liền sẽ hóa thành máu loãng. Như thế nào phong, Bạch Hiền truy vấn nói. Cửu tinh Liên Châu phong nhật nguyệt, gấu mù thận trọng mở miệng. Cửu tinh Liên Châu đại trận, Chu Hưng Hòa sắc mặt trắng bệch, ai đi điền mắt trận. Hắn sở dĩ như thế sợ hãi, là bởi vì cửu tinh Liên Châu trận pháp là duy nhất từ thượng cổ lưu truyền tới nay phong ấn phương pháp. Cần thiết từ 9 đạo pháp cao thâm người sống làm mắt trận. Trận pháp một khi mở ra, liền sẽ liên tục hấp thu 9 người công lực, cho đến bọn họ tán công mà chết. 9 người công lực càng thâm hậu, phong ấn chi lực liền càng cường đại, một khi mở ra liền không thể nghịch chuyển. Nói cách khác, ai đi, ai liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Hiền đem một cây yên ngậm vào trong miệng, dùng đầu ngón tay chân hỏa bậc lửa, trầm ổn nói. Ta đi, gấu mù thở dài một hơi, nhấc tay nói. Này pháp là lão phu nói ra, tự nhiên tính lão phu một cái. Ta cũng đi, ta, Hải Thành huyền môn ngôi sao sáng lục tục đứng ra, biểu tình quyết tuyệt. Họa là bọn họ huyền môn người trong Sấm Hạ, lấy bọn họ mệnh đi điền tự nhiên cũng là đương nhiên. Một người liên lạc viên hơi hiểu một ít huyền thuật, vội vàng bám vào thị trưởng bên tai, vì hắn giải thích như thế nào cửu tinh liên châu phong nhật nguyệt. Thị trưởng hắc trầm sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, ngước mắt một số, đứng ra 8 người, còn kém một cái. Đại gia tất cả đều nhìn về phía Chu Hưng Hòa, Chu Hưng Hòa đã là bị giá thượng lương sơn, không thể không cắn răng mở miệng. Ta cũng đi, gấu mù lập tức đánh nhịp, 9 người đã tề, thỉnh cầu thị trường giúp chúng ta chuẩn bị một trận phi cơ trực thăng. Hiện giờ mãn sơn đều là hành thi, chờ bọn họ bước qua thi sơn thi trên biển đỉnh núi, chỉ sợ chỉ còn lại có nửa cái mạng, lại nơi nào có tinh lực bày trận. Tuy rằng phi cơ trực thăng có khả năng đã chịu tận trời âm khí ảnh hưởng mà tà hữu đong đưa, lại cũng là đơn giản nhất mau lẹ phương pháp. Nửa giờ sau, một trận phi cơ trực thăng mang theo đoàn người chiều hắc khí tràn ngập đỉnh núi bay đi, dưới chân núi người thông qua máy theo dõi xem xét bọn họ tình huống. Ly đỉnh núi càng gần, hành thi số lượng liền càng nhiều, đặc biệt ở dũng huyệt chỗ, còn không ngừng có thi thể từ bùn đất chui ra tới, phát ra ngẩng cao gào giống. Ly dũng huyệt càng gần, hành thi cấp bậc liền càng cao. Đây là một khối bạch cương, đây là một khối tím cương, nói không chừng mặt sau còn sẽ xuất hiện kim thi cùng bạc thi. Bạch Thắng phụ trách vì thị trường giải thích máy theo dõi chụp đến hình ảnh. Thị trường cố nén tim đập nhanh hỏi, nếu là phong ấn thất bại, hậu quả sẽ như thế nào? Powered by Clear Studio, Flow, sai xác không hồn ngài xem quá đi. Hậu quả không sai biệt lắm tựa như vậy, Bạch Thắng lau mặt, không dám nghĩ tiếp đi xuống, thị trường gật gật đầu không nói chuyện, đứng ở hắn phía sau quan viên lại tất cả đều lộ ra tuyệt vọng biểu tình. May mà ở đến Thanh Nguyên Sơn phía trước, bọn họ đã đem tình huống hội báo cho Trung ương, cũng mệnh lệnh quân đội mau chóng sơ tán dân chúng, hẳn là có thể lớn nhất hạn độ mà giảm bớt tổn thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện trường một mảnh trầm mặc. Chỉ có máy theo dõi không ngừng truyền đến cánh quạt nổ vang. Đường phi cơ cột sáng quét đến mỗi một khối đất trống khi, Bạch Thắng không cấm mở to hai mắt, lộ ra kinh hãi biểu tình. Ngải Vũ không chết, vừa nghe thấy lời này, Chu Nam lập tức chạy tới xem xét máy theo dõi, sau đó chắp tay trước ngực, cảm tạ trời xanh. Ngải Vũ không chết, nàng còn sống được hào hào, hiện giờ đang đứng ở một cái hình tròn pháp trận, không ngừng hướng phi cơ trực thăng phất tay cầu cứu. Phi công lập tức buông một cái thang dây, kéo nàng đi lên. Thị trưởng sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm máy theo dõi, lại cũng chưa nói cái gì, nhưng thật ra một người huyền môn tiểu bối nghiến răng nghiến lợi mà nói. Loại người này nên làm nàng chết ở Thanh Nguyên Sơn, còn cứu nàng làm gì? Chu Nam ẩn nhẫn trong chốc lát, cuối cùng là vì Ngải Vũ biện giải nói. Nàng cũng không biết đó là song thi chấn huyệt, cực ác nơi, nàng cũng không nghĩ phát sinh loại sự tình này. Hừ, nàng xác không biết đó là song thi chấn huyệt, nhưng ta sư thúc 5 lần 7 lượt nhắc nhở nàng, nói miếng đất kia có cổ quái, làm nàng đừng chạm vào, nàng là biết đến đi. Thỉnh nàng làm việc người nọ là cái tội phạm giết người, nàng cũng biết đi. Nói đến nói đi, nàng chính là cái vô tri lại tham lam ngu xuẩn. Dựa vào cái gì nàng gây ra hỏa, muốn bắt ta sư thúc mệnh đi điền. Ta sư thúc năm nay mới 27 tuổi a. Bạch Thắng nói đã là rơi lệ đầy mặt, khó có thể vì kế. Ta sư công cũng ở mặt trên, từ nay về sau ta rốt cuộc nhìn không thấy hắn. Hắn còn nói muốn dạy ta giải đậu thành binh, một người thiếu niên ngồi xổm xuống, ôm đầu khóc lên. Ta ba ổng đi, ta nếu là hào hào học tập đạo thuật nói, ta liền có thể thay thế hắn, là ta vô dụng. Vài vị ngôi sao sáng đều là đức cao vọng trọng, đạo lý mãn viên người. Dưới gối đồ tử đồ tôn đâu chỉ ngàn số. Hiện giờ những người này tất cả đều tụ tập ở chân núi, nhìn theo bọn họ rời đi, trong lòng không tha cùng cực kỳ bi ai quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Chu Nam nhớ tới đồng dạng ở trên phi cơ tổ phụ, cuối cùng là đỏ hốc mắt, lại không dám nói nửa câu lời nói. Ngải Vũ theo thang dây bò đến giữa không trung, bỗng nhiên, thi trong đàn bay ra một đạo hắc ảnh, thẳng tắp chiều nàng công tới. Sợ tới mức nàng thất thanh thét chói tai. Phi cương, thấy một màn này, Bạch Thắng ngây dại, khóc sướt mướt một chúng tiểu bối cũng đều cấm thanh, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cương thi tu thành yêu lúc sau biến thành bạt, biến bạt lúc sau cương thi có thể phi, cũng xưng phi cương, nghe nói có thể sát Phật nuốt thần, hành tẩu như gió, nơi đi đến đất cằn ngàn dặm, xem như cương thi chi vương. Loại này trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện yêu ma, thế nhưng sống sờ sờ xuất hiện ở hiện thực, như thế nào không gọi mọi người đại kinh thất sắc. Bọn họ nguyên bản cho rằng Ngài Vũ lúc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại thấy một đạo lộng lẫy kim quang bỗng nhiên đem nàng vây quanh, chặn lại phi cương một đòn chí mạng. Nàng tựa hồ dọa choáng váng, chờ phi cương trở xuống mặt đất mới từ trong cổ móc ra một thứ nhìn, sau đó bay nhanh nhét trở lại đi, luống cuống tay chân mà hướng thang dây thượng bò. Một người phi công cầm camera quay chụp nàng bò cây thang hình ảnh, vừa lúc đem nàng trong tay đồ vật chụp cái rõ ràng. Chu Nam ánh mắt hơi lóe, đã là nhận ra đó là chính mình từ nhỏ đeo ngọc bội. Máy theo dõi, Chu Hưng Hòa biểu tình cũng đổi, tựa hồ nhận ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này khối ngọc bội đến tột cùng có cái gì cổ quái, bọn họ đã không kịp tìm tòi nghiên cứu, chờ Ngài Vũ bò lên trên đi lúc sau, Bạch Hiền lấy ra một sấp chấn thi phù triều hạ ném. Mấy đạo kim quang hiện lên. Lúc trước còn vây quanh phi cơ trực thăng gào giống nhảy bắn đàn thi lúc này thế nhưng kỳ tích đến an tĩnh lại, liền kia chỉ phi cương đều định tại chỗ bất động. Bạch Hiền lập tức theo cây thang đi xuống, ngay sau đó là Gấu Mù, Chu Hưng Hòa đám người. Bọn họ một bên thi triển thần thông, diệt sát chung quanh hành thi, một bên đo lường bày trận phương vị. Nhưng mà, Bạch Hiền bùa chú rốt cuộc chấn không được phi cương, thực mau liền bắt đầu tự hành thiêu đốt. Có kia chỉ phi cương ở, bày trận việc quả thực khó càng thêm khó. Mau, em mắt trận tìm ra, Bạch Hiền kiệt lực hô, mặt khác 8 người từng người lấy ra la bàn, chiều 8 bất đồng phương hướng chạy tới. Nhưng mà giây tiếp theo, kia chỉ phi cương liền tránh thoát trói buộc, tập đến một người râu bạc lão giả trước mặt, màu đen lợi chảo đâm xuyên qua hắn ngực, đem hắn trái tim sống sờ sờ móc ra tới, nhét vào trong miệng ăn luôn. Ra. Chân núi, một người thiếu niên phát ra cực kỳ bi thương hò hét. Phi cương không chút nào dừng lại, xoay người chiều một người khác công tới, dễ dàng lại cướp đi một cái sinh mệnh. Ngắn ngủn vài phút, 9 người đã chết 2 cái, dư lại 7 người nơi nào còn có thể bày ra cửu tinh liên châu đại trận. Xong rồi, lúc này Hải Thành xem như triệt để xong rồi. Này hành huyết hồng chữ to đồng thời xuất hiện ở mọi người trong óc. Quảng cáo, cách chương.